Chương 805, hai nói món chính. Hầu Lượng cùng Từ Tử Hiên nghe vậy nhìn nhau nở nụ cười, sau đó Hầu Lượng nói, ta còn chưa kịp hỏi Nhược Phi đây, bất quá đại thể tình huống chúng ta là hiểu rõ, vẫn là Nhược Phi tự mình nói đi. Hạ Nhược Phi để chén rượu xuống, cười nói, ha ha, gần nhất Đào Nguyên công ty Ngọc Cơ cao bán chạy, đầu trâu mặt ngựa cũng bắt đầu ló đầu, này ba cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nghe nói là từ kinh thành tới. Nhìn chằm chằm công ty của ta vừa thấy mặt đã nói dùng một chỉ hệ ưu đổi công ty ta 51% cổ phần. Triệu Dung Quân nghe vậy nặng nề đem cái chén để lên bàn một cái, nói, phản hắn mấy cái này cháu có phải là đầu góc nước vào liền Nhược Phi công ty cũng dám mơ ước Lượng tử, bọn họ cái gì lai lịch đã. Hầu Lượng cười ha hả nói, cụ thể cái gì lai lịch ta cũng không rõ lắm, bất quá tên dẫn đầu kia là quốc tư ủy một cái phó trưởng phòng. Có người nói hắn lao tử là ở xây bộ một cái cục trưởng vẫn là cục trưởng tới Vệ Tuấn, ngươi hẳn biết chứ. Vệ Tuấn gật đầu một cái nói. Hắn gọi Điền Tiểu Quân, phụ thân hắn là ở xây bộ một cái thật quyền ty trưởng, mặt khác hai cái ta cũng đã gặp mấy lần, một cái gọi là Trung Tử Hân, một cái gọi là Hạ Chiết, trong nhà tình huống đều cùng Điền Tiểu Quân gần như, cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ. Triệu Dung Quân nghe xong không nhịn được bật cười một tiếng, nói, ta đi ít như vậy thực lực, liền dám đến cường ăn Nhược Phi công ty ta, nhìn bọn họ không phải đầu góc nước vào, là đặc biệt sao. Tiến vào xì Tống Duệ nghe vậy bất mãn mà gọi nói, Triệu đại ca, ta ở ăn đồ ăn đây, ngươi lúc nói chuyện có thể hay không suy tính một chút, ta cảm giác bị a. Mọi người nghe vậy nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, Hạ Nhược Phi cũng cười nói, Tống Duệ, du chứ điểm nhi ăn, đừng một lúc tốt món ăn lên rồi. Ngươi lại không ăn được. Tống Duệ vừa nhai chính tông đảo nguyên rau chân vịt, một bên mồm miệng không do no ý nói, yên tâm đi ta cái bụng khả năng xê tờ va ho. Triệu Dung Quân tiếp theo còn nói, Nhược Phi, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài cố gắng giáo huấn một chút bọn họ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đưa nở dê đừng ta, nhưng là tư văn nhân, động thô sự tình ta không được, hơn nữa này đại lệnh thiên nhi, để cho bọn họ ở bên ngoài nhiều ngồi trồm hôn một lúc, có lợi cho thanh tân đầu vóc. Triệu Dung Quân sửng sốt một chút, lập tức cười nói, nói cũng phải vậy thì để cho bọn họ cố gắng ngô y xô mở đi, chờ chúng ta sau khi cơm nước non nê, tính toán tiếp. Vậy thì đúng rồi mà, duy mỹ nữ cùng mỹ thực không thể phụ lòng. Tống Duệ vừa ăn vừa nói, hôm nay vừa có mỹ nữ lại có mỹ thực, nói cái kia chút mất hứng sự tình làm gì, mấy cái rác rưởi liền để cho bọn họ trước tiên ở bên ngoài ngô y xô mở được rồi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Tống Đại Thiếu, ngươi mới vừa lời nói này ta nhưng là làm bản sao? Có muốn hay không phân phát chắc y nghe một chút ta. Tống Duệ nhai động tác một hồi dừng lại, hắn bỏ ra một tia lấy lòng nụ cười, nói, Nhược Phi, không cần thiết như thế tàn nhẫn chứ. Hạ Nhược Phi vẫn không nói gì, một bên Tống Vi trước tiên cười khanh khách nói, ta cảm thấy rất tất yếu, nếu không ta cũng cùng y nói một chút, ta phải vì là bạn thân phụ trách ra. Tống Duệ sau khi nghe liền vội xin tha, biểu thị cũng không dám nữa nói lung tung. Mọi người một phen cười đùa phía sau, rất nhanh Phật trèo tường liền lên tới. Đây là chuyên môn dùng nhỏ bình làm, mỗi người đồng loạt, không cần lo lắng người khác giành ăn vật, đồng thời lại rất vệ sinh. Đa nở khẩu đều bị lá sen chặt chẽ bao chặt lấy, vì lẽ đó mọi người vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì. Thưởng thức qua này bí chế Phật trèo tường, Hạ Nhược Phi, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi ba người cũng mỉm cười nhìn mọi người, cũng không có nói phá. Làm người phục vụ lần lượt giải khai kín gió lá sen phía sau, một luồng mùi thơm đậm đà nhất thời ở trong phòng khách tràn ngập ra. Đó là bào ngư, móng heo, mắt cá chờ mờ ơ y chu cờ loại quý giá nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau tản mát ra thơm nồng. Đi qua Hạ Nhược Phi độc nhất cung cấp phương thuốc tinh luyện phía sau, loại mùi thơm này thì càng thêm mê người. Triệu Dung Quân đám người vốn là ở vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nghe tới mùi thơm này, nhất thời đều ngừng lại. Từng cái sự chú ý đều tụ tập bên trong ở trước mặt mình cái kia đan nở Phật trèo tường trên. Hạ Nhược Phi cầm đũa lên, cười hì hì nói, ta nói đệ nhất nói đại món ăn lên rồi, đây là ta tự mình cải tạo qua chính tông bí chế Phật trèo tường. Toàn bộ Tam Sơn thành phố có thể làm món ăn này, khách sạn không có mở ơ y trăm gia cũng có hơn 10 gia, thế nhưng có thể làm ra này loại mùi vị. Ta dám nói chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh, mọi người mau nếm thử đi. Tống Vi cũng cười bổ sung nói, Lăng Ký vốn riêng món ăn bí chế Phật trèo tường đã thanh danh ở ngoài, bây giờ muốn ăn món ăn này. Được sớm một tháng dự hẹn nha, không thể nào lợi hại như vậy. Hầu Lượng không khỏi một trận liễu lưới. Tống Duệ là cái tiêu chuẩn kẻ tham ăn, đang lúc mọi người các loại lúc than thở, hắn đã trước tiên hướng về cái bình nhỏ đưa ra chiếc đũa. Hắn kẹp đến rồi một khối bảo ngư, lập tức không chút do dự mà phóng tới trong miệng ngai. Phật treo tường phong kín tốt vô cùng, khai đàn trước không chỉ đem hương vị đều buồn rầu ở bên trong, hơn nữa nhiệt độ cũng rất khó phát tán ra, vì lẽ đó khối này bảo ngư là phi thường nóng. Tống Duệ đầu tiên là tê một tiếng, sau đó lại không nhịn được còn muốn ăn, liền đờ ơ y nóng dùng sức mà cắn, để khối này bảo ngư ở trong miệng của mình lăn lộn, tận lực giảm bớt cùng lưỡi đầu tiếp xúc thời gian. Hắn có chút chật vật đem khối này bảo ngư nuốt vào, sau đó lập tức nắm lên cốc nước, uống một hớp lớn nước trái cây, lúc này mới nói, ăn quá ngon mùi này nói đơn giản là tuyệt mọi người gặp được Tống Duệ cái này có chút khoa trương biểu hiện, đối với Phật trèo tường hứng thú liền càng dày đặc, không cần Hạ Nhược Phi bắt chuyện, liền dồn dập bắt đầu thưởng thức. Đương nhiên, có Tống Duệ dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó bọn họ ở ăn thời điểm đều mười phần chú ý, kẹp đến nguyên liệu nấu ăn phía sau đều sẽ trước tiên thổi mấy cái, sau đó sẽ bỏ vào trong miệng. Nay bắt đầu động tác vẫn là tương đối ưu nhã, bất quá khi đồ ăn lối vào phía sau, chú ý nhất duy trì phong độ Từ Tử Hiên cũng có chút không bình tĩnh, không tự chủ được liền tăng nhanh nhai tiết tấu. Rõ ràng không có ai với bọn hắn cướp, nhưng bọn họ chính là như thế không kịp chờ đợi miệng lươn ăn. Bao quát Triệu Dung Quân cũng là như thế, liên tục ăn bảo ngư, thịt gà cùng nhân vật chính phía sau, hắn lại cầm lấy thìa múc một cái canh, uống một hớp phía sau, nhất thời cảm giác nồng nặc mùi thơm ở khoang miệng bên trong tỏa ra, không nhịn được lớn tiếng khen ngợi đứng lên. Phật trèo tường nguyên liệu nấu ăn chủng loại nhiều như vậy, xử lý nhỏ như vậy chí, cuối cùng lại lửa nhỏ chậm nấu thời gian rất dài, vì lẽ đó nguyên liệu nấu ăn tinh hoa đều dung nhập vào canh bên trong, này canh hứng thú cũng là tốt nhất. Liên mọi người lại lập tức đổi thành ăn canh, trong lúc nhất thời, hấp lưu thanh âm ở trong phòng khách vang lên, mọi người tất cả đều không nói, hết sức chuyên chú địa đối phó lên trước mắt này một nhỏ đa nở Phật trèo tường. Nếu như là kinh thành cái kia chút đỉnh cấp công tử bột nhìn thấy Triệu Dung Quân đám người không để ý phong độ chôn nhức đầu an bộ dạng, nhất định là sẽ không nhịn được mở rộng tầm mắt. Nhìn bọn họ này chưa từng thấy việc đời dáng vẻ bất quá nếu là chính mồm thưởng thức qua Phật trèo tường phía sau, chỉ sợ bọn họ biểu hiện cũng sẽ không so với Triệu Dung Quân đám người tốt đi đến nơi nào. Không lâu sau, mọi người trên căn bản đem một nhỏ đa nở Phật trèo tường đều tiêu diệt sạch sẽ. Ăn được nhanh nhất Tống Duệ còn đem cái bình nhỏ cầm lên, quay về miệng đem còn dư lại canh cũng uống sạch bách. Hạ Nhược Phi cũng không có ăn xong liền buông đũa xuống, cầm lấy khăn mặt lau miệng, sau đó mỉm cười hỏi nói, thế nào món ăn này vẫn tính là vào mọi người pháp nhãn đi đâu chỉ A Hầu Lượng nói, ta trước đây cũng ăn xong Phật trèo tường, vẫn là khách sạn 5 sao bên trong làm, hiện tại mới biết, cùng chị dâu trong tiệm so ra. Bọn họ nơi nào kết hợp gọi Phật trèo tường A quỷ đánh tường còn tạm được hứng thu thực sự là được Triệu Dung Quân cũng giơ ngón tay cái lên nói. Từ Tử Hiên thì lại tò mò hỏi nói, Hạ ca, ngươi mới vừa nói này Phật trèo tường là ngươi tự mình cải tạo qua Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Mà Lăng Thanh Tuyết thì lại nói, Nhược Phi thay đổi sau cách làm cùng truyền thống Phật trèo tường cách làm có một ít khác nhau, hứng thú cũng so với truyền thống Phật trèo tường tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa bên trong gia nhập một ít thuốc bắc, đối với khỏe mạnh cũng hết sức mới có lợi cái gì lưu kiện cũng không nhịn được đều sợ hay nói, bên trong bỏ thêm dược liệu tại sao ta một chút mùi thuốc cũng không có nghe đến Hạ Nhược Phi dùng chiếc đua đem bên trong thuốc đông y bao bọc đi ra, cười. Nói, ây mọi người trong bình nên đều có, bên trong là bỏ thêm thuốc đông y về phần tại sao không có mùi thuốc cân, cái này tương đối cao khoa học kỹ thuật. Liền không giải thích cặn kẽ ha ha ha mọi người nhịn không được bật cười, Lưu Kiện cũng góp vui no ý nói, Hạ ca, này món ăn thứ nhất ngươi liền cho chúng ta chỉnh ra công nghệ cao đến rồi, cái kia tiếp theo nói món chính chẳng phải là muốn đến chút văn minh ở tình cầu khác Hạ Nhược Phi giả vờ thần bí địa nở nụ cười, nói, văn minh ở tình cầu khác là không có, bất quá chắc chắn sẽ không so với này nói Phật trèo tường kém là được rồi. Hơn nữa đây là một món ăn mới. Tương lai Lăng Ký vốn riêng quán cơm sẽ có hai nói bảng hiệu thức ăn Tống Vi vừa nghe, cũng không nhịn được hứng thú. Phật trèo tường nàng là ăn rồi, tuy rằng lần thứ hai thưởng thức vẫn như cũ bị mỹ vị chết phục, nhưng không có Triệu Dung Quân đám người cái kia loại kinh hỉ, mà Hạ Nhược Phi nói món ăn mới, lì hệ nở la mở na nở dê càng mong đợi. Vậy còn chờ gì nhanh lên một chút lên đi kẻ tham ăn Tống Duệ thì càng thêm không thể chờ đợi. Gấp làm gì a? Hạ Nhược Phi dù bận vẫn ung dung no ý nói, vừa nay món ăn này ít nhiều có chút đầy mỡ, mọi người trước tiên ăn chút gì thanh đạm, lại uống chút đây rượu, mỹ thực cũng phải cần tiến lên giờ nở mà bằng không lại ăn ngon đồ ăn, cũng không đạt tới mong muốn hiệu quả. Triệu Dũng Quân cười nói, được, còn theo chúng ta bán được cái nút đến rồi. Được thôi, chúng ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Vậy ta trước tiên kính Nhược Phi một cái. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi bưng chén rượu lên nói, Triệu đại ca, làm cụm ly. Hai người ở mép bàn trên nhẹ nhàng đụng một cái chén, ngẩng đầu đem trong ly rượu đế uống vào. Rượu ngon, Triệu Dũng Quân không nhịn được lại khen ngợi một câu. Tính cách của hắn theo phụ thân hắn Triệu Thành tướng quân, hơn nữa từ nhỏ ở bộ đội đại viện trưởng lớn, đối với túy bát tiên này loại đỉnh cấp rượu đế, là hoàn toàn không có sức đề kháng. Uống xong một chén phía sau, Triệu Dũng Quân lập tức lại rót một chén, chủ động tìm Tống Duệ uống rượu. Mà Tống Vi cũng bưng lên của nàng chén kia xem lọn, mỉm cười nói, Nhược Phi, Thanh Tuyết, vậy ta mời các ngươi hai một chén tốt. Hạ Nhược Phi cười cho mình thêm vào rượu, nói, đúng rồi, ta còn có chuyện tìm ngươi hỗ trợ đây. Hắn là nghĩ tới Tống Vi lần trước khảo cổ chính là cái kia cổ mộ, nơi đó rất có thể sẽ có cột mốc tồn tại, mấy lần trước hắn liền muốn cùng Tống Vi nói ra, bất quá vẫn mang hoạt. Liền kéo cho tới bây giờ. Ô Tống Vi nói, ngươi nói một chút đi, mặc kệ chuyện gì, ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ Hạ Nhược Phi. Nhưng là Tống Vi ân nhân cứu mạng, đối với Hạ Nhược Phi, Tống Vi vẫn luôn là tràn đầy lòng cảm kích, thậm chí Na Nở Dê còn mơ hồ cũng đối với Hạ Nhược Phi sinh ra một tia tình cảm. Chỉ có điều ở Lăng Thanh Tuyết trước mặt, Na Nở Dê vẫn luôn rất tốt mà ẩn giấu ở Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, chuyện này vẫn là hạ xuống phía sau. Ta đơn độc tìm ngươi nói đi. Tống Vi trong lòng nổi lên một chút ngượng ngùng, đồng thời lại có chút trột dạ, nhanh chóng liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết, gặp Lăng Thanh Tuyết vẻ mặt như thường phía sau, Na Nở Dê mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy được, đến thời điểm ngươi gọi điện thoại cho ta đi. Hạ Nhược Phi cười nói, được, đến, uống rượu. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời, cùng Tống Vi cũng ly, mọi người cùng nhau cạn một chén. Lại một lát sau, Hấp Cá Trích cũng rốt cục trên đi lên. Ba người phục vụ viên mỗi người bưng một cái mâm, nối đuôi nhau đi vào phòng khách. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, liền cười nói, món ăn mới đến rồi các đồng chí, chuẩn bị kỹ càng các ngươi ca ngợi đi. Đang uống rượu nói chuyện trời đất, Triệu Dũng Quân đám người nghe vậy, lập tức chuyển đầu nhìn sang. Tống Duệ vừa nhìn bên dưới, có chút thất vọng nói, nguyên lai ngươi nói món chính là cá A, hơn nữa con cá này cũng không lớn A, tuy rằng một lần lên ba cái. Cái kia cũng không bao nhiêu á. Hạ Nhược Phi bỡn cợt cười, nói, xem ra Tống Đại Thiếu có chút không lọt mắt này, nói cá hấp há vậy, nếu không như vậy ngươi phần kia liền nhường cho ta ăn. Tống Duệ nhất thời cảnh giác nói, môn nhi cũng không có. Triệu Dũng Quân cười ha nói, xem ra Tống Duệ còn không ngốc có thể bị Nhược Phi trịnh trọng như vậy kỳ sự đẩy giới cho mọi người, khẳng định không phải bình thường cá Nhược Phi, ta không có đoán sai chứ. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, Triệu đại ca mắt sáng như đuốc, bởi vì lo lắng không đủ ăn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi một lần mang đến ba cái cá trích lại đây, toàn bộ đều để Tô Dụ đồng thời hấp. Người phục vụ đem hấp cá trích dọn lên bàn, mọi người một cách tự nhiên mà liền đều đem sự chú ý tập trung vào này ba con cá trên. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cứ gọi người phục vụ đem này ba con cá phân một phần, tận lực cho mỗi một người số lượng đều gần như. Liền bưng lên xếp đặt một lát ba bàn cá. Lại đồ quân dụng ắt viên bưng đến bên cạnh. Nghiệp vụ thành thạo phục vụ viên rất nhanh sẽ đem ba cái hấp cá trích chia làm 10 phần, chứa ở đĩa nhỏ bên trong, sau đó cho mọi người mỗi người phân phát một phần. Nếm thử đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Tống Duệ cầm đũa lên gẩy đẩy một hồi, có chút ghét bỏ no ý nói, Nhược Phi, làm sao ngư lân đều không có xóa a, các ngươi ở đây bếp trưởng lười biếng đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đem ngư lân kẹp hạ xuống vứt bỏ rơi. Hạ Nhược Phi thấy thế vội vã gọi nói, này đó là ăn ngon nhất bộ phận, ngươi không hiểu đừng làm cản rỡ. A-K-I-Z ăn ngư lân. Tống Duệ trợn mắt ngoát mồm. Nhìn ngươi cái kia chưa từng thấy việc đời dáng vẻ, Hạ Nhược Phi nói. Sau đó hắn cắp lên một khối liền với ngư lân hiếp đáp bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng chớ tức mấy lần, cảm thụ được tươi non cá trích thịt cùng dạng cao su ngư lân hỗn hợp lại cùng nhau tản mát ra ngon hứng thú, nhắm mắt lại lộ ra một tia hưởng thụ biểu hiện đến.